Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để anh ta cho cô qua. Hắn thậm chí cũng không biết cô ngồi trên chiếc xe kia. Đó là xe của ai? Hắn nhớ là cô không có xe. Ngay lập tức một vấn đề khác liền xuất hiện trong đầu của hắn. Có phải hay không cô lại tìm được một kim chủ khác rồi? Trong nháy mắt, ngực hắn tràn đầy tức giận. Hắn quả thật không dám tin. Bọn họ vẫn còn chưa chia tay. Cô lại vội vàng ôm đàn tì bà. Đúng vậy không sai. Là hắn lừa gạt cô trước, là hắn sai trước. Nhưng cô không nên ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho hắn. Liền trực tiếp cho hắn knock out. Hơn nữa lại còn vội vàng tìm một người đàn ông khác đến để thay thế vị trí của hắn. Hắn không cam tâm. Hắn đối với cô hao tổn tâm tư nhiều như vậy, hắn không cam tâm. Là ai? Chủ nhân của chiếc xe kia rốt cuộc là ai? Tên kia lẽ nào không biết? Thời hình dư là người phụ nữ của Nhan Thế Ngọc hắn sao? Tên kia lẽ nào không biết? 2 tháng trước là hắn thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của cô, cùng cô vui chơi khắp sàn nhảy quán bar lớn nhỏ ở Đài Bắc hay sao? Tên kia lẽ nào không biết? Hắn tốn biết bao nhiêu công sức, thời gian và tiền bạc để lấy lòng cô hay sao? Lẽ nào tên kia không biết cô thuộc về hắn hay sao? Tóm lại, hắn đột nhiên nổ ra một nụ cười khát máu, nhìn chằm chằm cửa ra vào tòa nhà, nuốt trọn chiếc xe BMW màu trắng của cô. Hắn muốn nhìn xem là tên đáng chết nào lại can đảm muốn cùng giành người phụ nữ của hắn. Hắn muốn nhìn xem một chút. Nói là muốn nghỉ ngơi trong nhà một ngày, nhưng lúc ăn cơm trưa xong, buồn ngủ nói chuyện phiếm cả ngày, sau cùng sức khỏe không chịu nổi nằm ngủ. Đến 8 giờ tối mới dậy ăn cơm tối. Thời hình dư cuối cùng vẫn là không chịu được sự quyến rũ bên ngoài, lôi kéo đoàn Thiên Cẩn đi dạo phố. Lúc đi cái xe trống không, lúc về thì chứa đầy đồ. Đoàn Thiên Cẩn lần đầu tiên cảm nhận sự sâu sắc khủng bố khi phụ nữ đi dạo phố. Nhưng anh lại vô cùng hài lòng, bởi vì cho dù cô làm chuyện gì, suy nghĩ của cô đều không rời khỏi bọn họ, mà không phải là cùng đơn cô độc hoặc để là anh làm xuất phát điểm. Anh thích cô mở miệng nói chúng ta, thích cái cảm giác hai người thuộc về nhau, càng thích cô mở miệng nói là nhà chúng ta mà không phải nói là nhà anh. Đoàn Thiên Cẩn mỉm cười nhìn cô, từ sau khi bước vào cửa liền giống như một con xoay quanh quanh không không ngứt, vội vội vàng vàng đem toàn bộ bổ mua về sắp xếp vào vị trí, hơn nữa lại vô cùng bận rộn. Học trường à, anh đừng chỉ đứng nhìn ở bên cạnh nữa, đến giúp em đi mà. Là cuối cùng muốn anh giúp đỡ hay sao? Sao thế? Anh đi lên phía trước rồi thuận tiện nhắc nhở. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Em có muốn ngày mai làm tiếp hay không? Thời gian này chỉ là không còn sớm, mà trên thực tế bây giờ đã là nửa đêm 3 giờ. Nhưng lại thấy tinh thần của cô không một chút mệt mỏi, ngược lại đang vô cùng hưng phấn. Xem ra giấc ngủ hồi trưa của cô là rất ngon. Đáng thương, anh lại bị Tôn Cước gọi điện đến làm phiền. Ngay cả thời gian nhắm mắt cũng không có. Đi. Cô đột nhiên kéo anh. Đi đâu? Đến phòng của em. Đến phòng của em làm gì? Đi xem hình. Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh 2 cái khung hình. Đoàn Thiên Cẩn nhíu mày, không tự chủ được mà buột ra miệng. Sẽ không chứ? Học trưởng muốn đi ngủ sao? Thời hình dư ngẩng đầu nhìn anh một cái. Nếu như anh ngủ trước em thì sao nhỉ? Cô cất tiếng hỏi. Một yêu cầu, dù cho em muốn làm gì đều được. Đấy là anh nói đó nha. Là anh nói. Vậy nếu em ngủ trước thì sao? Có qua có lại mới công bằng mà. Cũng vậy. Cho anh một yêu cầu vô điều kiện. Cô nháy nháy mắt với anh, mắt híp lại thành sợi chỉ mà trả lời. Được rồi, một lời đã định. Hai người hàm hè đi vào phòng dành cho khách, nơi thầy Dinh Dư ở. Rồi đem mấy ngày nay đi du lịch, đầy đủ có 10 quyển album lớn nhỏ, mở ra trên giường, rồi sau đó ở một bên lựa chọn ảnh, một bên do sức chịu đựng. Thật ra trong lòng thời hình dư đã biết rõ bản thân đã thắng, ngay từ lúc bắt đầu. Bởi vì cho dù là so sánh thời gian ngủ tối hôm qua hay là buổi trưa, thời gian ngủ của cô tất cả cũng là gấp đôi Đoàn Thiên Cẩn. Càng đừng nói là lúc nãy, ai đi dạo sách túi nhỏ gần 5 tiếng đồng hồ. Tiếp Đoàn Thiên Cẩn một cái ở bên cạnh, rõ ràng tinh thần là không tốt, lại vẫn ép buộc chính mình nâng lên tinh thần. Cô nhìn không được mà trong lòng bắt đầu cười trộm. Xem ra lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net